Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú út tổng tài yêu không nào. Chương 658, góc truyện audio.com. Muốn hỏi gần đây trên mạng chuyện gì đang hot nhất thì tuyệt đối chính là chuyện Diệp Sơ Dương phóng hỏa, Ngô Nhan Trạch bị giết sau khi Diệp Sơ Dương bị cảnh sát dẫn đi, vô số nghệ sĩ lúc trước bị Diệp Sơ Dương đạp dưới chân và fan bọn họ đều chia sẻ hashtag Diệp Sơ Dương phóng hỏa giết người. Này để công kích Diệp Sơ Dương. Nói chi xa các nghệ sĩ của hoàn cảnh cũng trộn lẫn một chân trong đó để nói xấu Diệp Sơ Dương. Mà nếu hỏi ngày thường ai là người ghét Diệp Sơ Dương nhất? Trong đó tuyệt đối bao gồm cả những nghệ sĩ của hoàn cảnh. Bởi vì ở trong mắt bọn họ cũng giống như Diệp Sơ Dương, đều là nghệ sĩ của hoàn cảnh, nhưng tài nguyên của Diệp Sơ Dương vĩnh viễn đều tốt hơn so với bọn họ. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ ỷ vào Diệp Sơ Dương đẹp hơn bọn họ sao? Ỷ vào quan hệ với cấp cao của hoàn cảnh sao? Ha ha, nhưng hiện tại thì sao? Cho dù có quan hệ với cấp cao của hoàn cảnh còn không phải cũng phải vào cục cảnh sát sao? Thời điểm này nếu bọn họ còn không bỏ đá xuống giếng để biểu đạt một chút nội tâm tức giận của mình thì còn đợi đến khi nào? Giờ đây, dưới đề tài đen đó của Diệp Sơ Dương, có thể nói là trăm hoa đua nở. Tỷ như nói, à Trạch tiểu áo bông, Diệp Sơ Dương sao mày không đi chết đi? Loại cha nhân như mày sống ở trên thế giới này chỉ lãng phí không khí. Lão tử thật hà lòng hà dạ ha hà, ở trong mắt mọi người, Diệp Sơ Dương hắn lớn lên đẹp trai, kỹ thuật diễn xuất tốt. Cho nên hắn có tư cách hại chết A Trạch sao? Lúc A Trạch thanh minh cũng nói, từ đầu tới đuôi đều là cái người mà các ngươi gọi là Diệp công tử vẫn luôn ở quấn lấy A Trạch, khiến A Trạch cả người khó chịu thậm chí còn không dám ở lại giới giải trí. Tôi hỏi mấy người dựa vào cái gì chứ? Được một số người gọi là Diệp công tử, mẹ nó mày coi mình là công tử thật đấy à, chỉ là gà là vịt thôi mày có biết không? Tao chỉ nói một câu cuối cùng, giết người thì đền mạng. Diệp Sơ Dương mày chết đi cho tao nhờ. Lại tỷ như nói, YYU, nhìn Diệp Sơ Dương có kết cục như vậy, khắp trốn đều vui mừng. Đồng thời cũng vui dùm cho Opa mình, tương lai sắp tới sẽ có vô số tài nguyên về tay. Nghiêm túc mà nói, sau khi Diệp Sơ Dương vào hoàn cảnh, thì mọi tài nguyên của hoàn cảnh đều đặt trên người Diệp Sơ Dương. Thật là ghê tởm quá đi. Sợ người khác không biết là ngươi dựa vào việc ngủ với người khác để lấy được à, hiện tại Diệp Sơ Dương đã vào cục cảnh sát, những cái tài nguyên đó cũng nên phân cho các nghệ sĩ khác đi. Nếu nói, fan của Ngô Nhan Trạch fan nổi bão, mọi người có vẻ còn có thể lý giải được. Rốt cuộc thì trong lòng fan Ngô Nhan Trạch Opa bọn họ bị Diệp Sơ Dương phóng hỏa thiêu chết. Nhưng cái loại YYU này từ nào xuất hiện, cái gì gọi là sau khi Diệp Sơ Dương vào cục cảnh sát, những cái tài nguyên đó cũng nên phân cho các nghệ sĩ khác. Nhìn thấy bình luận này, một fan ruột của Diệp Sơ Dương rốt cuộc nhịn không được. Trang sức Diệp công tử V, vào thời khắc này, tôi chỉ nghĩ cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận chính xác mà các ngươi liền há mồm ngậm miệng đều nói Diệp Sơ Dương giết người. Bịa đặt là ngồi tù đó biết không? Còn nữa, fan chúng tôi gần đây an tĩnh không phải bởi vì chúng ta sợ, mà là chúng tôi không muốn gây thêm rắc rối cho công tử. Góc truyện audio.com. Hâm mộ Diệp Sơ Dương thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đều nói sau lưng công tử có người chống lưng, cho dù đây là sự thật thì đã sao, các người đã thấy công tử chơi bời chưa? Một người khiêm tốn luôn nỗ lực hướng về phía trước, dựa vào cái gì bị các ngươi dùng loại tội danh này hắt nước bẩn lên người công tử? Cuối cùng, cái YYU gì kia, cái loại vô chủ kia, lũ gà rừng các ngươi từ nơi nào chui ra? Dám dẫm lên công tử, các ngươi là fan đúng quy cách sao? Cách chương.